Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, thứ 448 chương to lớn ma cây, tuyệt vô hàn một câu nói chưa nói, tử con ngươi nhìn chằm chằm vào đám kia tu vi cao thâm nhân. Mấy người khác theo phần thiên ngón tay nhìn sang, căng thẳng trong lòng, quả thực như vậy, xem ra đắc kế đồng dạng lần. Mặt sau cùng còn có một thi vương đâu, chỉ cần có thể trước phá hủy ma cây, chúng ta không nhất định cố nài chống lại này đó ma. Đến thời gian chúng ta có thể dùng ống phóng rocket ầm bọn họ. Đáng sợ nhất chính là còn chưa có phá hủy ma cây liền chống lại bọn họ. Thi vương điện gần như vậy, thi vương nhất định sẽ lập tức xuất hiện, chỉ cần phá hủy ma cây, lại chậm rãi tìm được xuất khẩu. Ở U Thuyệt Lý bọn họ là tìm không được của chúng ta, Dạ Phi Nhi nói. Đối chiến không thể tránh được, thế nhưng trước hết phá hủy viên kia ma cây. Tuyệt vô hàn chỉ vào xa xa một tối như mực to lớn vật. Thể nói, ý của ngươi là, đó chính là ma cây. Lớn như vậy, trời ạ, mọi người kinh ngạc, tường vây chung còn có một tường vây. Bên trong cao hơn tới một bàng nhiên cây to. Không biết trời tối còn là ma cây nguyên bản chính là màu đen. Nói chung là tối tăm, tản ra từng sợi ma khí, tiêu tan với trong thiên địa, ma cây xung quanh không có vật gì, chỉ có tường vây ngoại vi đứng một vòng ma thú canh chừng. Dạ Phi Nhi lập tức khống chế U Tuyệt tới gần ma cây. Nhìn cây số ma cây, chúng sắc mặt người đô rất không tốt nhìn, ma cây quá lớn. Lục người ôm đô không nhất định có thể ôm lấy thân cây. Nó cành lá sum suê, âm khí rất nặng, nó thân cây và cành lá đều là màu đen. Trái cây không có thành thục là bán hồng bán thanh. Hơn nữa rất nhiều, tìm được, nó chính là ma cây. Tiểu Tam chỉ hoan hô, tiểu gia nghĩ lập tức đốt nó. Thế nhưng dưới đất dễ đốt không đến a, phần thiên nhìn ma cây tốn hơi thừa lời. Bây giờ còn không thể tùy tiện hành sự, trở về rồi hãy nói, Tuyệt vô hàn nhàn nhạt nói. Dạ Phi Nhi khống chế U Tuyệt vây quanh ma cây dạo qua một vòng. Kiểm tra có hay không trận pháp và cạm bẫy đẳng, hoàn hảo không có, xem ra thi vương uy nghiêm rất cao, cũng rất tự tin, đi thi vương điện, đã tới, liền tìm tòi rốt cuộc đi, Dạ Phi Nhi lập tức thay đổi phương hướng. Bay vào trung gian liên tiếp thông đạo. Phi Nhi, sang bên đi, không muốn dựa vào thủ vệ ma thú quá gần, Tuyệt vô hàn lên tiếng nhắc nhở. Hảo, trong thông đạo ba thước một đạo phòng tạp, đứng ma thú, tổng cộng có 30 đạo, ra thông đạo, chính là cung điện, Dạ Phi Nhi nhượng U Tuyệt bay đi lên, rơi vào không trung, nhìn xuống cả tòa đại điện, cung điện rất lớn, dùng thạch đầu và cây cối kiến thành, rất thô ráp, đán rất kiên cố, có tiền điện. Trung điện và hậu điện, cùng sở hữu tam đạo cửa cung đều nhịp đứng sắc mặt tái nhợt quỷ hút máu. Tay cầm trường kiếm đẳng vũ khí, y phục khác nhau, đán cũng còn hợp thể, khẳng định có xuất khẩu, quỷ hút máu trên người mặc quần áo chỉ có bên ngoài mới có. Hắc sát cực nguyên lý trừ tối như mực cây căn bản không có có thể chế y tài liệu. Thi vương không cho ở đây ma thú và nhân gia. Có lẽ có nguyên nhân khác, Dạ Phi Nhi nhìn thấy quỷ hút máu thủ vệ y phục trên người. Bỗng nhiên vui vẻ, một là bọn hắn thấy không được ánh nắng, và lại chính là bọn họ không bị thế nhân tiếp thu. Nơi này có ma cây, chính là bọn họ có lợi nhất điều kiện, ma giới mặc dù đang thượng giới tồn tại hơn vạn năm. Thế nhưng thế nhân đời đời thế thế đô coi ma tộc là địch nhân. Đến bây giờ không phải là ở đối chiến sao? Nào có ở đây tượng tự do chỗ vui chơi như nhau, Tuyệt vô hàn môi mỏng nhẹ khải. Cũng đúng, đối quần ma và thi vương đến nói. Bên ngoài cho dù tốt cũng không có ở đây hảo, mấy người tán đồng. Đi, đi gặp thấy đại boss, Dạ Phi Nhi vượt qua cánh cửa thứ nhất. Rơi vào chủ điện bầu trời. Cái gì tư, mấy người không hiểu. Chính là thi vương, Dạ Phi Nhi nghiêng đầu nói. Lại là thế kỷ 21 ngoại ngữ, mọi người tốn hơi thừa lời. Trung điện là chủ nam, so với cái khác hai điện đô đại, bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Tiệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn nhau, xác định nhất định có xuất khẩu. Hết chương.